Yêu cung, chương 797. Còn có một vài tin tức xấu. 2. Góc truyện audio.com. Hàn Băng Cung, vô số đệ tử Hàn Băng Cung như lâm đại địch nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, đứng chắp tay sau lưng đứng trên bầu trời. Nam tử này chính là Trầm Điễn. Trầm Điễn một thân mặc hồng y cưỡi trên thương long, phong thái phong nhã kia khiến vô số nữ tính đều có một loại cảm giác giống như nhìn thấy Bạch Mã Vương tử. Tuy nhiên Trầm Điễn lại không hề liếc mắt để ý tới bất kỳ nữ nhân nào. Trước sau ánh mắt của hắn vẫn tập trung trên người nữ tử có khuôn mặt giống như Hàn Ngọc kia. Thương Long Đao Khách, Lý Uyển như nhìn Trầm Điễn đang đứng trong không trung, bên ngoài mới nghe đồn Thương Long Đao Khách Sa Lâm xuất hiện. Tiếp theo Sa Lâm chạy đến Hàn Băng Tử, khó có thể nói được vì sao Sa Lâm coi trọng nơi này. Nếu quả thật chính là như vậy, Lý Uyển như thật sự chỉ có thể dẫn theo đệ tử của Hàn Băng Cung để rời quê bỏ đi xa. Dù sao một nhân vật thượng cổ như vậy, nàng sao có thể đối kháng được. Bất Lão Thành, những ngày qua Âu Dương có cảm giác thất hồn lạc phách. Tại chỗ này Âu Dương đã tìm được một tên thầy thuốc linh hồn vô cùng nổi tiếng. Hắn đã nói cho Âu Dương biết linh hồn của Âu Dương thật sự có vấn đề. Nhưng vấn đề này lại nằm trên người bản thân Âu Dương. Hắn không giúp Âu Dương được, tuy nhiên vấn đề này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với Âu Dương. Chỉ cần lại chịu đựng sự đả kích khá lớn, linh hồn này sẽ lại tập trung một chỗ. Nhận được câu trả lời chắc chắn này, trong lòng Âu Dương bỗng nhiên có mấy phần sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến mình muốn quên đi tất cả? Phu quân, Sở Yên Nhiên mở cửa lớn của tửu điếm ra. Sở Yên Nhiên từ bên ngoài chạy vào vẻ mặt vui mừng nhìn Âu Dương nói. Thời đại lớn thật sự đến rồi. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Mỗi ngày Âu Dương đều nhìn Sở Yên Nhiên chạy ra ngoài giống như đang hỏi thăm chuyện gì. Nhưng ngày hôm nay nàng lại đột nhiên chạy vào nói với mình thời đại lớn thật sự đã đến. Đúng, yêu tổ đã sống lại, dẫn dắt yêu tộc tại hải ngoại mở ra yêu giới. Bây giờ chính là thời đại lớn, tam giới với tư thế chân vạc. Tiên giới hỗn loạn không thể tả, yêu tộc tự lập mà thành yêu giới, cùng ma giới mênh mông vô bờ. Tam giới này chính là chiến trường chính của thời đại lớn. Hơn nữa ta nghe nói chiến vương đã bắt đầu khởi hành rời khỏi yêu giới. Ít ngày nữa chiến tộc sẽ đến tiên giới. Chỗ cần đến chính là chỗ lúc trước chúng ta đã tới. Sở Yên Nhiên hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói. Người Thương Long Đao Khách gì đó dường như đã dẫn theo một nữ tử đi đâu đó. Sau khi nói đến đây sắc mặt Sở Yên Nhiên có chút không tự nhiên. Bởi vì nếu để Âu Dương biết được lời đồn đại của bên ngoài lúc này, chắc chắn Âu Dương có thể sẽ giận điên lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun hắn muốn đấu với chiến vương sao? Âu Dương có chút khinh thường. Trầm Điễn quả thật rất mạnh, nhưng dù Trầm Điễn mạnh hơn nữa, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của chiến vương biến thái kia. Theo cảm giác của Âu Dương, chiến vương không chỉ có lực chiến đấu thiên hạ vô song, còn có một loại khí phách khiến người ta cảm thấy không có cách nào chiến thắng được. Lúc trước trong mộ thất khi gặp phải pho tượng chiến vương. Pho tượng kia chỉ có một tia huyết mạch của chiến vương, nhưng so với những pho tượng có huyết mạch cường giả khác thật sự mạnh hơn rất nhiều. Không biết tuy nhiên còn có một vài tin tức xấu. Sở, góc truyện audio.com, Yên Nhiên biết nàng phải nói cho Âu Dương nghe về những tin đồn bên ngoài. Bởi vì cho dù mình không nói, một ngày nào đó Âu Dương cũng sẽ tự mình nghe thấy. Âu Dương nghe thấy có tin tức xấu thoáng ngẩn ngơ nói. Tin tức xấu gì? Tin tức xấu chính là Trầm Điễn đã truyền ra tin tức bất cứ người nào chỉ cần có thể cho hắn biết tin tức về phu quân, đồng thời dắt hắn tìm tới phu quân, liền có một cái tứ thần khí. Sở Yên Nhiên nói xong, sắc mặt của nàng có chút quái lạ. Phải biết rằng, tại thời đại lớn thần khí cũng là vật hiếm có. Hơn nữa hắn không phải yêu cầu mọi người giết chết Âu Dương, chỉ cần cung cấp đầu mối mà thôi. Ha ha, Âu Dương cảm thấy có chút buồn cười. Có vẻ như từ sau khi mình tới chân linh giới cũng chưa bị người đuổi giết quá mức. Bây giờ không ngờ một mình Trầm Điễn lại thật sự dám truy sát mình. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, rõ ràng nếu gặp mình chắc chắn phải chết. Còn có một người của Đạm Thai gia, phu quân đã từng nghe nói tới chưa? Sở Yên Nhiên mở miệng lần nữa. Đạm Thai gia, Âu Dương nhíu mày, nếu như Sở Yên Nhiên không đề cập tới Đạm Thai gia, sau thời gian dài như thế Âu Dương có lẽ đã quên mất họ. Dù sao gần đây trải qua rất nhiều chuyện, dưới thời đại lớn thôi thúc tất cả đều phải nhường đường cho thời đại lớn. Đúng, chính là Đạm Thai gia. Trước đó, Trầm Điễn đã đi tới hải ngoại thiên đảo một thời gian. Trong thời gian đó, hắn đã ở chỗ của Đạm Thai gia. Có người nói điều này có liên quan với một nữ nhân. Sở Yên Nhiên nói tới đây cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Nữ nhân, lại là nữ nhân. xem ra mạng ta phạm nữ nhân, Âu Dương bĩu môi nói. Tuy nhiên Âu Dương không cho rằng chỉ một đạm thai gia lại thêm trầm điễn là có thể lấy mạng của mình. Hơn nữa không biết tại sao, không ngờ vô tổ cũng muốn giết ngươi. Nàng đã bày ra Chu Thiên Vu trận, có người nói một khi ngươi xuất hiện, chỉ cần bị nàng liếc mắt nhìn thấy, Chu Thiên Vu trận này đã có thể tập trung vào ngươi. Đến lúc đó ngươi chắc chắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Sở Yên Nhiên nhìn Âu Dương, nàng thực sự không rõ rốt cuộc Âu Dương đã làm những gì, sao lại có thể đắc tội nhiều người như vậy. Thật ra đừng nói là Sở Yên Nhiên, bản thân Âu Dương cũng cảm thấy buồn bực. Tên trầm điễn này làm gì lại giống như chó điên cứ muốn cắn mình như vậy. Còn có đạm thai gia nữa. Lúc trước mình đi thiên đảo tham gia đại hội đấu bảo kia, lúc trước nên trực tiếp giết chết toàn gia đạm thai gia cùng với tất cả những người trên hòn đảo đó mới phải. Cuối cùng điều khiến Âu Dương không thể nào hiểu được chính là vô tổ. Tại sao lão vô bà này lại ác độc như vậy? Mình đã làm gì? Mình một không giết chết lão công của nàng, hai không có giết người nhà của nàng. Nàng cần gì phải ác độc như vậy? Bây giờ có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch của phu quân. Có thù oán với ma vương, có thù oán với yêu tổ. Có thù oán với trầm điễn, có thù oán với vô tổ. Phu quân nói xem thử trong thiên hạ còn có người nào không thù hận phu quân nữa. Sở Yên Nhiên không nói gì nữa. Đây rốt cuộc là gia hỏa thế nào? Thời đại lớn vừa mở ra, hắn liền trở thành kẻ địch của cả thế gian. Chiến tộc thì sao? Tình hình chiến tộc gần đây thế nào? Âu Dương biết hiện tại mình thật không có biện pháp. Không phải Âu Dương không đủ lưu manh, mà hiện tại nếu xuất trận, đám lão đại kia tuyệt đối sẽ giết chết mình trước. Cho nên bây giờ Âu Dương có gocchuyenaudio.com, thể làm chính là nghĩ biện pháp liên hệ với chiến tộc. Cách chương.